Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 67, áo bào trắng nữ. Trang sách nhưng may mà, những cũng đã đó đi qua. Isaac bất đắc dĩ mà cười cười, đưa tay xoa xoa chính mình sữa bạch sắc tóc quan. Kia giống như mèo con đồng dạng màu xanh biếc trong con mắt không có một tia mù mịt. Chỉ là có chút tựa như âm ảnh thả xuống bi thương. Theo động tác của hắn, tại Isaac trên người treo rất nhiều hình học vật phẩm trang sức. Cũng bắt đầu giúp nhau đụng chạm, phát ra thanh thúy thanh âm. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Salvatore là một cái hảo hài tử. Tuy, tính chơi luyện thành, đích xác rất khó. Dù cho lấy tiêu chuẩn của ta mà nói cũng là tương đối khó có thể tập có pháp thuật. Nhưng hắn vẫn là tại rất nghiêm túc học tập. Salvatore muốn nắm giữ pháp thuật này, có thể nói vô cùng khó khăn. Chung quy trạch địa hắc tháp người thừa kế so với tuyệt thế vô song tài năng, càng nhu cầu sâu trong linh hồn thiện tính. Điểm này cùng chúng ta Thúy Ngọc Tháp là không đồng dạng như vậy. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Phần này rất nghiêm túc thái độ mới càng thêm quý giá. Hắn nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Trên mặt che kín nụ cười. Đúng rồi, ta phải hướng ngài long trọng giới thiệu một chút Husky tiểu thư tối phát minh mới được xưng là lơ. Lửng giường cùng điều hòa tân thương phẩm. Sau đó, Isaac kỹ càng đối với Trung Kỳ giải thích một phen hai cái này tân thương phẩm. Mặc dù là đây là trạch địa hắc tháp cũng sớm đã khai thác kỹ thuật. Nhưng Isaac lại vẫn là đem chia làm Husky phát minh. Dù cho hạch tâm kỹ thuật không có cải biến, nhưng bao trang thật là không đồng dạng như vậy đồ vật. Cũng tỉ như nói lục hỏa kỳ thật chính là trên diện rộng pha loãng mà lại sự oxy hóa hắc hỏa. Nhưng này dù sao cũng là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật. Trung kỳ, ngoặc kép chấm chấm, a hát, nét mặt của hắn dị thường phức tạp. Nghe được điều hòa cùng lơ lửng giường hai cái này danh tự, hắn liền đại khái đoán được biết Husky rồi hướng Isaac nói gì. Nhìn vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, nhưng tóm lại thoải mái cười ngây ngô lấy Husky. Trung kỳ thở dài, được rồi, cũng thành a. Bao nhiêu coi như là tốt kế hoạch. Isaac loại này tại đối phương lão bản trước mặt hung ác khen chính mình xem trọng hậu bối tâm tính, cũng bị Trung kỳ dễ như trở bàn tay nhất nhãn nhìn thấu. Về phần kỹ thuật thượng ưu hóa, ta cảm thấy có thể liên lạc một chút Thúy Ngọc Tháp thế hệ này tháp chủ. Người xem Victor Hugo đều dùng cơ bản ưu hóa chính mình nghi thức. Ta cảm thấy có nếu như muốn lượng sản hóa, trí năng hóa, hẳn là vẫn phải là dùng cơ bản. Isaac bình luận, trạch địa hắc tháp tuy áp thành phẩm năng lực rất mạnh, nhưng này rõ ràng cho thấy chúng ta Thúy Ngọc Tháp am hiểu phương hướng. Người thật giống như đối với thế hệ này Thúy Ngọc Tháp tháp chi chủ rất xem trọng. Khách quan mà nói, ta cùng Nicola đều khẳng định không bằng hắn. Nếu như bệ hạ ngài chưa từng nghe qua tên của hắn, như vậy hắn nhất định là đang nghiên cứu một ít thoát ly ứng dụng trình độ cao đoan kỹ thuật. Mà không phải nói hắn ngu dốt. Sữa bạch sắc tóc quan người trẻ tuổi rất nghiêm túc nói, hắn nếu là càng một đời mới tháp chi chủ, liền nhất định so với chúng ta càng thêm kiệt xuất. Đây là Thúy Ngọc chi tháp cơ bản quy tắc. Đều bệ hạ ngài đi Liên Hợp Vương quốc thời điểm, nhất định phải nhìn nhất nhãn Thúy Ngọc chi tháp. Hắn nhất định có thể giúp đỡ ngài không ít vội vàng. Ta sẽ đi. Trung kỳ gật gật đầu, có chút tò mò dò hỏi. Bất quá, người đầy ý là nói, Thúy Ngọc chi tháp kế thừa phương thức chính là đơn thuần tài năng sao? Nếu như nói trạch địa hắc tháp là hy sinh chi tháp, như vậy Thúy Ngọc chi tháp chính là tham lam chi tháp. Chúng ta Thúy Ngọc chi tháp truyền thừa lại là nhất thuần túy, lòng hiếu kỳ, là hy vọng đem đời này hết thảy huyền bí nắm giữ tại tay. Cho nên không ngừng thăm dò thế giới này vĩnh viễn không thỏa mãn tham lam. Chúng ta Thúy Ngọc chi tháp cách ngôn là đem hết thảy thăng hoa đến càng hoàn mỹ hoàn cảnh. Nếu như nói Nicola hắn có cái gì sai, vậy cũng không phải là giết chết ta, mà là bởi vì hắn không để mắt đến châm ngôn bên trong càng cái chữ này. Mưu toan đạt được tuyệt đối hoàn mỹ. Mà đây cũng là hắn về sau bị Thúy Ngọc Chi Tháp vứt bỏ nguyên nhân, mà không phải là hắn ý đồ chế tạo không quen bản thân tạo người. Thúy Ngọc Chi Tháp là không có loại kia thiện tính đáng nói. Isaac biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Ngài nhất định phải lưu tâm. Thực sự không phải là tất cả tháp chi chủ cũng sẽ như là Salvatore cùng Victor Hugo các hạ như vậy tràn ngập thiện tính. Ta nhớ kỹ. Trung Kỳ đồng dạng rất nghiêm túc gật đầu đáp. Bất đồng vu sư tháp. Truyền thừa lấy bất đồng con đường à. Hắn âm thầm đem cái này nhắc nhở ghi nhớ. Bất quá đối với hiện giờ Trung Kỳ mà nói. Điều này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nhắc nhở mà thôi. Trung quy hắn đã tới Hoàng Kim Giai. Cầm trong tay chân lý chi thư Hoàng Kim Giai siêu phàm giả. Hắn gần như đã là thế giới này tối cường một nhóm kia phàm nhân. Cự ly chân lý dài cũng chỉ có vài bước xa. Nếu là có cái gì không có mắt xác người muốn tìm hắn gây phiền phức, Trung Kỳ cũng sẽ không, cũng càng không khả năng sợ. Hắn chỉ là nghĩ như vậy, trên người liền vô ý thức tản mát ra tuyệt luân quang huy. Những cái này quang huy tại hắn sau đầu, phảng phất hình thành một bộ quang luân. Cái kia xanh thẳm mắt phải lập lòe bạch quang. Để cho mắt phải của hắn thậm chí so với bên trái bảo thạch chi nhãn càng thêm óng ánh. Đã rất có thể, ta biết ngươi nắm giữ linh khí kỹ năng. Hiện tại có thể hơi cầm chấn nhiếp của ngươi linh khí thu một chút. Ngươi luôn sẽ không chỉ có linh khí à. Isaac bất đắc dĩ nói qua. Bởi vì mấy người chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ địch ý. Cho nên nó sẽ không lan đến gần chúng ta. Nhưng ở công cộng triển khai nơi chấn nhiếp linh khí kỳ thật cũng chẳng phải lễ phép. Đương nhiên, tại ngươi cần biểu hiện ra ngươi đại công tước uy nghiêm thời điểm ngoại lệ. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy à, Trung Kỳ hơi suy nghĩ một chút. Liền đem hoán đổi thành trị liệu linh khí. So với hắn chỉ cần hơi lộ sát khí. Xung quanh sử dụng bắt đầu nhanh chóng kết băng băng kết linh khí. Cùng với hắn hơi nghiêm túc lên. Sử dụng tách ra thần thánh quang hoa chấn nhiếp linh khí. Trị liệu linh khí hẳn sẽ vô hại rất nhiều. Theo Trung Kỳ tâm niệm vừa động, hắn sau đầu thần thánh huy hoàn cùng với từ mắt phải tóe xuất óng ánh vầng sáng. Đồng loạt dập tắt hạ xuống. Thay vào đó, là một loại tản ra nhàn nhạt mùi hương ôn nhuận bạch quang. Đó là dù cho nhìn thẳng hồi lâu, cũng sẽ không cảm giác được chói mắt. Càng sẽ không hoa mắt ánh sáng nhạt, Trung Kỳ thân thể xa xa nhìn qua đều bởi vì loại này bạch quang mà hiển lộ có chút trong suốt. Nhìn lên giống như là ngọc thạch, chỉ là đắm chìm ở kia ánh sáng nhạt, sử dụng bỏ qua khoảng cách ngửi được kia mùi thơm nhàn nhạt. Không chỉ tâm tình hội trở nên bình tĩnh, thậm chí thân thể cũng sẽ truyền đến rõ ràng thoải mái cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm, đây là trị liệu linh khí. Isaac có chút kinh ngạc, đây chính là hy hữu năng lực, này rất hy hữu sao? Rất hy hữu, nắm giữ linh khí năng lực Hoàng Kim Giai siêu phàm giả cũng không tính hy hữu. Theo ta được biết, ít nhất phải có cái 4-5 thành, nhưng những cái này nắm giữ linh khí siêu phàm giả bên trong. Trị liệu linh khí e rằng 2 trong 10 người cũng không có một cái. Isaac nói đến đây, nhịn không được bật cười. Hoặc là nói, chỉ có suối tuôn đảo Bạch Ngọc Chi Tháp, truyền thừa lấy tương tự năng lực. Chỉ có chỗ đó vu sư tiến giai đến Hoàng Kim, mới có thể có được trị liệu linh khí. Nhưng Bạch Ngọc Tháp bên kia vu sư, thay vì nói là vu sư, chẳng nói là y sư. Ừ, ta nghe qua, bọn họ bên kia xảy ra tốt nhất trị liệu người. Trung Kỳ gật gật đầu, oán trách, ta lúc trước. Cũng nghĩ qua muốn đem người của ta đưa đến Bạch Ngọc Chi Tháp du học. Nhưng bọn họ không thu. À, rất đơn giản, làm nghi thức cũng có thể đi. Isaac nhẹ nhàng nói, bởi vì Bạch Ngọc Chi Tháp chỉ lấy nữ hài tử, mà còn rất đúng dung mạo thượng giai khí chất hảo. Ngoặc kép chấm hỏi, Trung Kỳ phát ra không tiếng động nghi vấn. Vì cái chiêu gì vu sư cần loại này tố chất? Nói như vậy. Khiến hắn biết vì cái gì mấy cái đại ca chưa từng có thầm. Nói lên kỳ quái. Tại Trung Kỳ trong ấn tượng. Chơi trị liệu nữ hài tử hẳn là không ít. Nhưng tiến nhập đến mê vụ đại lục. Lại gần như hoàn toàn không nhìn thấy qua. Thậm chí thiên phụ trợ pháp hệ cũng không nhiều. Số lượng tối đa, ngoại trừ chiến sĩ hệ chính là mất có thể học phái cùng bị tổn hại học phái vu sư. Duy nhất nắm giữ trị liệu năng lực, cũng liền chỉ có cùng Husky bọn họ một chỗ tiến nhập mê vụ đại lục Aiden. Đây là bởi vì Bạch Ngọc Tháp vô cùng đặc thù. Thay vì nói các nàng là vu sư, chẳng nói là tín đồ. Các nàng thờ phụng Nga mẹ từ thần, cái kéo cùng chữa thương chi thần, thuốc nữ, cho dù là Nga mẹ từ thần, thánh chức người cũng gần như chỉ tiếp nạp nữ tính trừ phi là lọc nam tính. Đương nhiên, cái gọi là khí chất hảo, kỳ thật chỉ chính là càng an tĩnh một chút tính cách. Bởi vì thuốc nữ bản thân chính là như vậy tính cách. Bạch Ngọc Tháp tháp chi chủ cũng không phải chân chính trên ý nghĩa hoàng kim giai, mà là nhờ vào vu sư tháp thành tựu tạm thời hoàng kim giai. Giống như là thạch trung thuyền trưởng Celicia đồng dạng, Isaac giải thích nói, nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Ngọc Tháp là trị liệu sư truyền thừa, mà không phải là vu sư hay là pháp sư truyền thừa. Các nàng sở thừa hành lý niệm là trừ sạch đời này hết thảy ốm đau đau khổ ách. Cho nên cũng không truy cầu cường đại, mà cần đại lượng số đếm. Bạch Ngọc Tháp quý giá nhất truyền thừa chức nghiệp là Bạch Ngân Giai, áo bào trắng nữ, mà không phải là như cái khác vu sư tháp đồng dạng. Đều là Hoàng Kim Giai. Trong đó áo bào trắng nữ trong tối chịu mọi người tán thành. Hội đề cử trở thành 5 năm phần tháp chi chủ. Các nàng đem xưng là mẫu thân hay là từ mẫu. Nhưng đây chỉ là xưng hô, mà không phải là chức nghiệp danh. Nếu như dựa theo hiện đại pháp thuật phân loại, các nàng sử dụng pháp thuật đại khái là chuyển hóa học phái cùng thần tượng học phái. Nhưng kỳ thật các nàng ngoại trừ pháp thuật ra, còn dạy đạo rất nhiều tri thức, nói thí dụ như thế nào sử dụng chuyển hóa kết quả các loại thuốc, nước, cùng với tại không sử dụng pháp thuật dưới tình huống, sử dụng thảo dược cùng giải phẫu xử lý một vài vấn đề. Các nàng trả lại đồng thời nắm giữ lấy trị liệu hệ thần thuật. Có thể nói là nhiều quản đủ ở dưới chuyên trách trị liệu người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.